Vương Phi 13 tuổi, chương 113, gió thổi mây phun, 13, góc truyện audio.com, hảo, Lưu Nguyệt gật gật đầu, tình ý giạt rào nhộn nhạo trong tâm cả hai người, nhìn qua khiến người ta cảm thấy ấm áp cực kỳ. Hai tay cùng nắm cùng nhau đờ tới, ngày ấy hai người đến cuối cùng thời điểm vọt vào trong nước, Hiên Viên Triệt dùng lực rất mạnh bị đụng vào một tảng đá lớn ở đáy sông, liền phun ra ngụm màu tươi rối ngất đi. Lưu Nguyệt gặp đầy trời đại hỏa, không dám ngoi lên mặt nước, đành phải một bên che chở Hiên Viên Triệt, một bên nhanh như chớp theo đường sông thoát ra ngoài. Theo một hướng, chìm nổ trên sông hơn trăm dặm, Lưu Nguyệt xem hẳn là rời xa địa bàn bị bao vây, lập tức mới đem Hiên Viên Triệt lên bờ. Thượng ngạn, nàng tuy rằng một thân là thương tích, nhìn qua máu tươi đầm đìa, nhưng là đều là bị thương ngoài da, không thương đến yếu hại, không có gì to tát. Nhưng Lạc Hiên Viên Triệt kia quán chú toàn lực va chạm, lại đang bị thương, liền như hắn toàn lực một chưởng đánh ra kia bị dội ngược trở lại vào hắn, như vậy xem ra Hiên Viên Triệt bị thương rất nặng. Ngắt lấy dược liệu trị thương, này không làm khó được Lưu Nguyệt, ở hiện đại cây cối dược thảo cùng nơi này không có gì biến hóa, bất quá, phải dùng nội lực trợ giúp Hiên Viên Triệt điều tức kia nàng làm không được bởi nàng hoàn toàn không có chút nội công nào. Vậy nên phải ở lại trên bờ sông 3 ngày, chờ Hiên Viên Triệt chính mình điều tức nội thương tốt lắm 3 phần, lúc này mới khởi bước ra nơi đó, hướng kinh thành đi tới. Ven đường, không gặp cái gì con ngựa hoang hay con la hoang, nhưng lại gặp không ít dã thú, báo, hổ bị đại hỏa đuổi ra rừng rậm, bất quá thật đúng là dùng được, bọn họ đều không phải dã thú thuần sư. Bởi vậy, chỉ còn biết cất bộ một đường đi tới, ai bảo con sông này chảy ra địa phương rất hẻo lánh, người ở cũng không gặp một cái. Đêm trăng thanh u, này phương thiên địa trong trẻo nhưng lạnh lùng rồi lại cực nóng. Hổ Doanh, Thiên Thần Đô thành ngoại tối tới gần kinh thành, 30 vạn binh mã tọa trấn nơi đây, để bảo đảm an toàn cho kinh thành Thiên Thần Quốc, nếu ai có được bọn họ, liền như vậy nắm trong tay Thiên Thần thủ đô, diệt Thiên Thần Hiên Viên hoàng tộc đều không có một tia vấn đề, bởi các lực lượng khác ở quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Mà Hổ Doanh 30 vạn quân này, chính là Hiên Viên Triệt nắm trong tay. Bởi vậy, tả tướng trước giờ không dám động, vừa động sẽ giành trước này quân quyền, chỉ cần có này quân quyền, hết thảy đều có, cho dù Hiên Viên Triệt chết mà sống lại, bọn họ đã ở không cần sợ hắn. Cách chương.